Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1877, Huyễn Linh Hoa Hải 1. Nhớ kỹ thì thế nào? Một cái lạnh lùng nói ra, Diệp Thiểu Dương nắm các nàng tay, thanh âm so với nàng còn lạnh hơn. Các ngươi sư phụ nói đúng, ta có thù tất báo, ta nói muốn phế các ngươi. Liền nhất định sẽ phế các ngươi. Hai tay đột nhiên dùng lực, hai cỗ cương khí theo cánh tay trong nháy mắt rót vào hai trong thân thể, tụ hợp vào khí hải cùng đan điền hai huyệt, đột nhiên bành trướng đem nghiền nát. A, hai tiếng kêu thảm thiết từ hai nữ tử trong miệng phát ra. Lê Sơn lão mẫu trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Phi thân đánh tới, Diệp Thiểu Dương đem hai người nữ đệ tử hướng trong ngực nàng ném qua qua. Chắp tay cúp khom người. Thánh mẫu, một mã thì một mã. Các nàng phạm sai lầm, liền phải bị trách phạt. Không có quan hệ gì với ngài. Bất quá ngài nếu là muốn vì bọn nàng ra mặt, ta cũng là phụng bồi. Lê Sơn lão mẫu tiếp được hai người đệ tử, vận dụng cương khí một chút cảm giác. Quả nhiên là thể nội đã vỡ, tương lai không thể lại tác pháp. Nói cách khác, hai cái này chính mình thị nữ đã trở thành người bình thường. Lê Sơn lão mẫu đứng không nhúc nhích, trên nét mặt cũng không biến hóa. Bất quá cường đại tức giận lại là phát ra, tại quanh thân hình thành một đợt năng lượng cường đại, giống như là hỏa diễm phía trên lưu động năng lượng một dạng. Tuy nhiên trong suốt, nhưng là chung quanh hết thảy đều tại lay động. Lê trên dưới núi, tất cả mọi người chấn động, từng cái ánh mắt đều rơi vào Diệp Thiểu Dương trên thân. Bất khả tư nghị nhìn lấy hắn, bọn họ đối Diệp Thiểu Dương cũng chưa quen thuộc, chỉ biết là cá nhân ở giữa pháp sư, tâm tính bên trong vẫn là mang theo một số khinh miệt. Vạn vạn không nghĩ đến, hắn vậy mà tại bị động như vậy tình huống dưới, còn dám làm ra to gan như vậy sự tình. Đơn giản, tiểu cửu bên kia mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Móa, tiểu Diệp tử cũng quá không lý trí. Tiểu mã dẫm chân mắng, trách không được không phải để cho chúng ta xuống núi. Chúng ta nếu là lưu lại, này mẹ già khẳng định bắt chúng ta khai đao. Ta nói, hắn trước kia bộ dáng không phải vậy a. Tứ Bảo thở dài nói, này cũng phải nhìn đối phương mắng là ai. Nghiêng mắt nhìn tiểu cửu liếc một chút, tiểu cửu sắc mặt tái nhợt, như là tượng đá đồng dạng nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Nàng đương nhiên minh bạch, Diệp Thiểu Dương làm như thế là bởi vì các nàng khinh nhờn chính mình duyên cớ. Nguyên lai, hắn đối với mình coi trọng như vậy, bề ngoài ra vẻ trấn định nàng, ở sâu trong nội tâm gợn sóng mãnh liệt, xông đến nàng toàn thân run rẩy, cơ hồ đứng không vững. Lê Sơn lão mẫu khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Thiểu Dương, cưỡng ép áp chế nộ khí, nói, đáng giá sao? Diệp Thiểu Dương cười cười, giá trị a. Lê Sơn lão mẫu không nói nữa, từ ven đường một gốc hoa thụ bên trên tùy tiện hái dưới một cành cây, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, đối Diệp Thiểu Dương ném đi qua. Đây là cái gì pháp thuật? Diệp Thiểu Dương trong lòng chấn kinh, lại nhìn cành, vốn là một cây, đang bay xuống quá trình bên trong đột nhiên hóa thành vô số, đổ ập xuống địa quật đánh xuống. Mỗi một cành cây đều mang theo lấy cường đại linh lực, phong bế sơn môn, nếu có sông sơn người, giết chết bất luận tội. Lê Sơn lão mẫu ra lệnh một tiếng, các đệ tử lập tức có tự đi hướng sơn môn, quan sát tiểu cửu bọn người, nhìn chằm chằm, tiểu cửu trầm giọng quát, thánh mẫu hôm nay như giết chủ công, ta tất nhiên dốc hết Thanh Khâu Sơn chi binh, thực sự phá Lê Sơn, cá chết rách lưới mà thôi. Tiểu cửu rất muốn mạnh mẽ xông tới sơn môn. Bất quá như thế sẽ chỉ làm sự kiện thăng cấp, không chỉ có cứu không ra Diệp Thiểu Dương, ngược lại hại hắn, bởi vậy sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Lê Sơn lão mẫu trầm mặt, cũng không đáp lời, động tác trên tay không ngừng. Đối mặt cường công, Diệp Thiểu Dương quất ra câu hồn tác, một bên múa một bên niệm chú. Bát môn vòng chuyển, bên trên 5 lần 3, giả quỷ gốc nỉ non, hóa thành hài cốt. Đây là đâu xuất bát quái roi bên trong tử môn quẻ tượng. Người lập tử vị mà vào tử môn, lấy tuyệt sử phùng sinh chi ý. Trong lúc nhất thời câu hồn tác như linh xả múa, giọt nước không lọt, ngăn trở tờ giấy thế công. Nhưng là như thế này một mực phòng thủ không phải biện pháp. Diệp Thiểu Dương nhìn cái khe hở, lấy ra một tờ linh phù, đánh đi ra, linh phù chia ra làm 6, như là quỷ hỏa xoáy đèn, đẩy ra cành, nghịch hướng hướng phía Lê Sơn lão mẫu đánh tới. Diệp Thiểu Dương chỉ lo tác pháp, cũng không di động, mắt thấy liền bị phù hỏa đánh trúng, lúc này mới nâng lên một cái tay, 10 ngón búng ra, nhìn qua 10 phần thoải mái mà đem phù hỏa từng cái đánh rơi. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thiểu Dương trong tay một đầu câu hồn tác cuồng vũ không ngừng. Người xem hoa mắt, Lê Sơn lão mẫu nhưng từ trông được ra nhất định chương pháp. Mày nhăn lại đến, hỏi, đầu xuất bát quái roi, ngươi là từ nơi đó học được? Rất trọng yếu sao? Diệp Thiểu Dương thừa dịp nàng phân thần, dùng lực đẩy ra những cái kia cành, thổi một chút tóc, nói, ta tự sáng tạo. Lê Sơn lão mẫu cười lạnh, vậy liền nhìn xem ngươi tự sáng tạo bộ pháp thuật này có thể kiên trì bao lâu. Nói nhánh tay nhặt, nhánh cây, lại lần nữa đối Diệp Thiểu Dương rút ra đánh nhau, mỗi rút ra một chút, đều biến ảo thành mấy chục trên trăm đầu. Quan trọng uy lực còn mạnh như vậy, Diệp Thiểu Dương một thời gian cũng là không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể du tẩu tránh né, căn bản không có phản kích chỗ trống. Những Lê Sơn đó đệ tử cũng đều ở một bên vây xem. Lê Sơn lão mẫu tự mình cùng người động thủ. Tình huống như vậy, tại những đệ tử này trong trí nhớ đã thật lâu chưa từng xảy ra. Trước đây không lâu, nàng theo Đường Phong là đánh qua một trận. Đó là bởi vì khác đệ tử đều ngăn không được Đường Phong. Lê Sơn lão mẫu chỉ có thể tự mình xuất thủ, mà lần này đối thủ Diệp Thiểu Dương thực là không đủ tư cách, chỉ là đem Lê Sơn lão mẫu hoàn toàn chọc giận, không tiếc hạ thấp thân phận tới đối phó hắn. Tất cả mọi người đang chờ nhìn Diệp Thiểu Dương là thế nào chết. Tiểu Mã dưới chân núi nhìn lấy Diệp Thiểu Dương bị động cục diện, nhíu mày nói ra, tiểu Diệp tử không phải mẹ già đối thủ. Tiểu Cửu nói, đương nhiên, Lê Sơn lão mẫu thân là nhất phái tông sư, tại Thanh Minh giới cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, không phải vậy sao có thể theo Đường Phong bất phân thắng bại. Thiếu Dương tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Tiểu Mã nói, vậy bây giờ làm sao xử lý? Tứ Bảo nói, xem trước một chút, nếu mẹ già thật hạ sát thủ, chúng ta cũng liền liều. Vẫn là trước đừng nhúc nhích, miễn cho chọc giận nàng. Tại đối diện đỉnh núi trên một thân cây, một đạo gần như trong suốt vòng sáng đem một nam một nữ hai đạo nhân ảnh bao vây vào giữa, hoàn toàn ngăn cách trong ngoài khí tức, liền xem như pháp khí thả ở bên cạnh họ cũng hoàn toàn không cảm giác được trên người bọn họ thi khí. Bất quá nơi này dù sao cũng là khoảng không giới, bởi vì hai người này vẫn là vô cùng cẩn thận, kết bạn mà đến, vạn nhất thật có cái gì ngoài ý muốn, coi như đối mặt Thanh Minh giới mạnh nhất mấy người, cũng có toàn thân trở ra phần thắng. Một nam một nữ này ánh mắt thủy chung rơi vào Diệp Thiểu Dương cùng Lê Sơn lão mẫu đánh nhau thân ảnh bên trên. Nam nói ra, nhiều ngày không thấy, Diệp Thiểu Dương thực lực tăng trưởng, tiến bộ rất nhanh. Nữ nói ra, vậy thì thế nào, hắn không phải Lê Sơn lão mẫu đối thủ. Bây giờ không phải là, không có nghĩa là tương lai không phải, nào có cái gì tương lai, không chừng hắn hôm nay liền chết ở chỗ này đâu. Nữ tử nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Hậu Khanh, ta cảm thấy chúng ta thời cơ sắp tới. Cái này một đôi nam nữ chính là thi tộc ba đại thủ lĩnh bên trong Hậu Khanh cùng nữ bạt đàn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục